180 vạn thiên tiên, vẻn vẹn luyện chế chút ít bộ kiện, toàn bộ đạo tổ khôi lỗi chính là ta đến luyện chế, vậy mà đến bây giờ vẫn không được. Trong một tháng không thành, tất cả thiên tiên kể cả hai người các ngươi, tất cả đều chịu thất hỏa hình phạt. Nghe được thất hỏa hình phạt, hai gã thuần dương chân tiên kinh hãi, liền cung kính nói. Vâng, đại sư, trong một tháng, nhất định có thể thành. Cách chương.